Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 294 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán ở dưới phần mô tả video hoặc là phía khung bên phải của video nha. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ thấy sau khi ngân quang tản ra tràn ngập, Thạch Côn lập tức bị tấm da thú kia bọc lấy, biến thành một con ám thú như đúc, da đen, móng sắc bén, căn bản cùng với cái đầu ám thú trước đó không có gì khác biệt cả. Hay à nghe, tay chân mình không còn cảm giác gì, nhưng bề ngoài lại có thể biến hóa đến mức này như vậy. Thạch Côn biến thành ám thú, vừa nhấc chân trước, hai mắt nhìn trước nhìn sau, bỗng phát ra tiếng cười lớn. Nếu thiên biến huyễn diện không có công hiệu bực này, tiểu mùi cũng không đem chúng nó ra để cho nhị dị đầu hữu chê cười rồi. Liễu Thúy Nhi mỉm cười rồi nói. Đã tả liễu đầu hữu nha, có bảo vật này rồi, bọn ta lên đường lại càng thêm được một tầng ẩm hộ nữa, yểm hộ nữa. Ám thú miệng nói tiếng người, bộ dạng vui vẻ ra mặt. Hàn Lập tận mắt nhìn thấy Thạch Côn sau khi biến thân, cũng đối với cái mặt nạ này rất có lòng tin. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hướng nữ tử áo choàng cảm ơn vài tiếng, sau đó lại đề nghị. Hiện giờ Liễu tiên tử cùng tại hạ còn không có gia thú, nhưng chúng ta cũng không nên trì hoãn ở chỗ này nữa, chỉ bằng cứ lên đường trước đi, dọc đường xem có ám thú đi lẻ hay không, rồi thuận tay giải quyết là được rồi. Hàng huynh nói như vậy cũng vừa đúng ý tiểu muội, ba người chúng ta có chút khẩn trương về thời gian, tự nhiên là không nên lãng phí chút nào là mới tốt nhất. Liễu Thúy Nhi mở miệng tán đồng. Còn Thạch Côn thì tự nhiên lại càng không có ý kiến gì khác, cho nên ba người thừa dịp đêm tối, từ trong động lặng lẽ đi ra, trong đó Thạch Côn trực tiếp hóa thành hình dáng ám thú, nhưng tự trong miệng phun ra một đoàn hoàng vân, sau khi rơi xuống thân mình, liền lập tức biến thành một đạo hoàng khí nhàn nhạt. Ám thú xâm lâm ban đêm mơ hồ dị thường, Thạch Côn sau khi thi triển phương pháp này, nếu không nhìn kỹ trong vòng 10 trượng gần đó thì tuyệt đối không thể phát hiện ra thân hình đang ẩn nặc. Liễu Thúy Nhi lấy ra từ bên hông một bảo vật cổ quái nhìn như ngọc bội, sau đó ném về phía trước người, liền biến thành một con ngọc thử trắng noãn chừng dài hơn một trượng. Nàng này chuyển mình một cái, liền đứng ở trên lực ngọc thử, đứng ở trên lưng của ngọc thử, sau đó ngọc thử này toàn thân nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Một lúc sau, bao bọc lấy cả Liễu Thúy Nhi ở trên thân mình. Thân hình ở trong bạch quang dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến thành một đạo hư ảnh trong suốt như có như không. Về phần Hàn Lập lại càng đơn giản hơn, thành trúc phong vân kiếm sau khi trải qua tinh luyện thì bảo vật mộc thuộc tính vô cùng tinh thuần. Ở trong rừng rậm mà mộc thuộc tính nồng đậm tới bậc này, phi độn lại cực kỳ khó phát hiện. Hàn Lập chỉ phất tay áo một cái, một ngụm thanh sắc tiểu kiếm dài vài tấc bay ra, xoay quanh một chút liền biến thành một đạo thanh hồng cao vài trượng quét xuống người. Một lát sau, một đạo thanh quang cơ hồ nhạt như không thấy liền lóe lên. Cứ như vậy, ba người sau khi thi triển thủ đoạn che đậy thân hình xong xuôi, rốt cuộc bắt đầu chính thức lên đường, hướng vào sâu ở trong ám thú xâm lâm. Vài ngày sau, một đầu ám thú hình thể mảnh khảnh, bước từng bước ưu nhã, dẫm trên từng lớp lá dày, chậm rãi tiến về phía trước. Đột nhiên từ trong một cây đại thụ cao chọc trời, từng mảng lam sắc quang hà bay vụt ra cuốn lấy thân hình con thú này. Đám ám thú này vô cùng kinh hãi, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn, hai bàn chân nổi lên hắc sắc trảo mang hướng lam sắc quang hà quơ một trảo, nhưng lam sắc quang hà này chỉ xoay tròn một vòng, bỗng nhiên biến thành một quần cầu khổng lồ, mang con ám thú giống cái kia hoàn toàn bao vây lấy. Tiếng kêu nhỏ từ miệng ám thú chỉ phát ra được một nửa, thì liền ngay sau đó trở nên trùng xuống, không thể nghe thấy nữa. Đồng thời móng vuốt nhìn như sắc bén dị thường kia, sau khi bắt được lam hà cũng chỉ khẽ lay động vài cái, bộ dạng là không thể nào bằng một trảo mà có thể phá vỡ nó được. Lúc này mặt ngoài đại thụ bạch quang chợt lóe, một thân ảnh thướt tha từ bên trong thoáng chốc hiện ra, chính là Liễu Thúy Nhi. Nàng một tay kết ấn, một tay niệm thần chú, à lộn cái miệng thì niệm thần chú, một tay nâng cái viên lam sắc tinh cầu lớn chừng nắm tay, hướng về phía lam sắc quang hà trong miệng lẩm bẩm. Một màn quỷ dị xuất hiện, lam sắc quang hà sau khi nàng này thúc giục, từ từ khuếch tán mở ra, chỉ sau chốc lát công phu, liền biến thành một cái lồng thú bao phủ gần lam sắc quang mạc. Sau đó Liễu Thúy Nhi khẽ lật bàn tay, đem lam sắc tinh cầu thu lại, đồng thời đầu vai nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo bạch ảnh nhập vào trong màn sáng kia. Cái đầu ám thú bên trong thấy vậy, liền không chút chần chờ, hùng hổ bổ nhào tới phía nàng này. Giữa chừng, thân thể uốn éo một cái, liền phân thành ba đạo bóng đen khác. Liễu Thúy Nhi không chút hoang mang, môi anh đào khẽ nhúc nhích một tiếng, một chùm lam ti tinh tế liền bắn ra. Sau khi lam ti tản ra, liền biến thành một tấm lam sắc quang tráo, hướng ám thú cùng những hắc ảnh hóa thân kia bao bọc lại. Ám thú thấy vậy cũng không cam chịu yếu thế, miệng há ra, một đạo hắc sắc quang trụ liền bắn ra. Còn cái bóng đen thì dương nanh múa vuốt, huyễn hóa ra chi chít móng vuốt nhọn hoắt, nghênh đón lam sắc quang tráo. Ngay trước khắc, liền có tiếng ùng ùng phát ra từ trên lam sắc quang mạc. Hai loại quang mang hắc lam kỳ lạ đang xen vào nhau, tiếng bạo liệt liên miên không dứt. Lam sắc quang mạc hiển nhiên có cách đoạn thần thông, linh khí kịch liệt thay đổi, cùng với những tiếng đinh tai nhức óc kia sau khi truyền tới quang mạc, liền biến thành cực kỳ yếu ớt. Liễu Thúy Nhi cùng ám thú liền bắt đầu khai chiến. Ở bên ngoài lam sắc quang mạc, thanh quang cùng hoàng khí vừa hiện ra, thân ảnh của Hàn Lập cùng Thạch Cung không tiếng động liền hiện ra. Hai người cùng quan sát tình hình ở trong lam sắc quang mạc, thần sắc có phần khác nhau. Liễu đạo hữu thật đúng là phiền toái đó nha, cứ nhất định phải tìm một con ám thú giống cái này mới bằng lòng hạ thủ. Thạch Cung lắc đầu nói, Liễu tương tử nếu đã làm như vậy thì hẳn là đang kiên kỵ điều gì đó rồi. Hàng Lập cũng bất động thanh sắc trả lời, ồ, Liễu đạo hữu là nữ lưu có chút băn khoăn còn chưa tính, Hàng đạo hữu ngày đó sao cũng buông tha cho cái đầu ám thú hai ngày trước vậy, điều này cũng làm cho Thạch mẫu trong lòng có chút kỳ quái đó nha. Thạch cũng nghe vậy nhưng mặt lại lộ ra vẻ dị sắc nhìn Hàng Lập một cái. Cũng không có gì, cái đầu ám thú kia đã bị thương trong người rồi, hơn nữa vết thương trên người là chồng chất nữa. Hàng mẫu cho dù có gỡ da lông của nó xuống, sau khi biến hóa sợ vẫn có chút không ổn, tại hạ vẫn tính là thay một con khác hay hơn. Hàng Lập thản nhiên nói, ồ, thì ra là vậy ha, ta còn tưởng rằng Hàng huynh ngày đó nhìn thấy cái đầu ám thú bị thương kia, bên cạnh có vài đầu ấu thú khác. Nhất thời lòng từ thiện nổi lên chứ, nghĩ lại cũng phải. Chúng ta là người tu luyện mà, sao lại có cái ý nghĩ nông cạn như vậy trong lòng được chứ? Thạch Cung đỉnh đạt nói, Hàng Lập nghe vậy liền cười hắc hắc không có tiếp lời. Khi hai người đang thấp giọng nói chuyện phiếm, trong lâm sắc quang mạc đột nhiên có một tiếng trầm muộn phát ra. Cả màn sáng khẽ rung lên, nhưng liền lập tức khôi phục như thường. Hàng Lập thấy vậy không khỏi nheo mắt, mà Thạch Cung cũng lộ ra vẻ giật mình. Lam sắc quang mạc đột nhiên vỡ vụn từng khúc, cuối cùng hóa thành vô số điểm linh quang biến mất không thấy. Chỉ thấy ở trung tâm màn sáng, Liễu Thúy Nhi lặng lặng đứng đó. Ở bên chân là con ám thú giống cái kia đang nằm sắp bất động. Trên người ngoại trừ da lông ướt nhẹp thì một vết thương cũng không có. Hàng Lập hướng thân mình con thú này thần niệm đảo qua, cũng biết cái đầu ám thú này đã mất mạng, hoàn toàn không còn hơi thở. Thủ đoạn cao minh đó nha, không nghĩ tới thần thông thủy thuộc tính của Liễu đạo hữu lại kinh ngự vậy luôn, so với Thạch mẫu ngày đó còn nhanh hơn mấy phần nữa. Vẻ kinh ngạc trên mặt Thạch Cung dần biến mất, nhưng miệng liên tục tán dương. Thạch huynh cần gì giễu cợt tiểu muội chứ, Thạch huynh thân thể mạnh mẽ, ngày đó ta cùng Hàng đạo hữu cũng đã quá rõ ràng rồi, sao những thủ đoạn nhỏ nhặt này của ta có thể sánh bằng được chứ? Liễu Thứ Nhi giơ tay, đem con ám thú kia hút đến tay, thản nhiên cười rồi nói. Nếu thần thông bậc này còn là thủ đoạn nhỏ, vậy vài điểm thần thông kia của Thạch mẫu chắc chẳng coi vào đâu được rồi. Hàng đạo hữu nè, hiện giờ ta cùng Liễu tiên tử cũng đã có giả thú rồi, chỉ còn một mình ngươi thôi đó. Hơn nữa càng đi vào sâu trong rừng rậm, khả năng gặp phải ám thú càng lớn, đạo hữu cũng nên sớm tính toán cho phải đi nha. Thạch Côn bỗng nhiên quay đầu, thâm ý rất sâu sắc hướng Hàng Lập nói, Thạch huynh yên tâm đi, Hàng mẫu trong lòng hiểu rõ mà, tuyệt đối không lấy cái mạng nhỏ của mình nói giỡn đâu. Hàng Lập cười nhạt rồi trả lời. Ba ngày sau, bên cạnh một dòng suối nhỏ quanh co trong ám thú xâm lâm, một đầu ám thú hình thể so với ám thú bình thường còn lớn hơn ba phần, bị một mảnh thanh mông quang mạc vây lấy. Hàng Lập huyền phù phía trên quang mạc, hai mắt khép hờ, hai tay bấm niệm thần chú, thúc giục pháp thuật nào đó, làm cho thanh sắc quang mạc liền khẽ chớp động, nhanh chóng sáng dần lên. Mà Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn thì đứng ở trên một bên màn sáng, đôi mắt đẹp chớp động không dứt, cũng có chút châu mày, nhưng trong lòng hai người đều hoảng sợ không thôi. Thanh sắc quang mạc này chẳng những dày đặc như thực thể, làm cho bọn họ căn bản không thấy được tình hình bên trong. Thần niệm đảo qua cũng không chút khách khí bị bắn ngược trở ra. Đây chính là Xuân Lệ kiếm trận do Hàng Lập bày ra. Hàng Lập huyền phù trong không trung, bỗng đuôi lông mày nhảy dựng, pháp quyết trong tay dừng lại, một tay áo bào phất xuống, đồng thời miệng phun ra một chữ: "Thu!" Ngay lập tức, thanh sắc quang mạc linh quang tản mát, trở lại thành mấy chục khẩu phi kiếm lấp lánh, dài vài xích, huyền phù đung đưa ở trong không trung. Hàng Lập hướng khoảng không phía dưới quơ một trảo, tất cả phi kiếm thanh quang chớp động, ao ao co lại chỉ còn vài tấc, sau đó lóe lên một cái, liền toàn bộ chui vào trong thân thể. Mà ở mặt đất khi trước, kiếm trận bao phủ, cái đầu ám thú khổng lồ đã thất khiếu chảy máu, ngã xuống đi đời nhà ma. Thấy cảnh này, nữ tử khoác áo choàng cùng Thạch Côn không khỏi nhìn nhau, nhưng đều từ trong mắt đối phương thấy được vài phần kiên kỵ. Hàng Lập thoáng nhìn thấy cảnh này, cũng bất động thanh sắc từ từ hạ xuống, hai chân vừa hạ xuống bên cạnh thi thể ám thú. "Gì vậy đâu hổ, cô già của ám thú này rồi á, hiện tại chúng ta có thể hướng vào sâu trong rừng rậm mà đi được rồi." Hàng Lập hướng hai người bật cười rồi nói: "Cô già thú dĩ nhiên không thành vấn đề rồi, nhưng quả thực là không nghĩ tới, đại thần thông của Hàng huynh lại là kiếm trận trong truyền thuyết. Hai người chúng ta mặc dù không cách nào thấy tình hình trong trận, nhưng đã có thể ngăn cách thần niệm của chúng ta cùng Thạch Côn đạo hữu thì có thể nói là bí hiểm rồi." Liễu Thúy Nhi khẽ cười khổ rồi nói: "Không sai, từ khi đạo hữu dụ dỗ cái đầu ám thú này vào trong kiếm trận, đến khi đánh chết nó rồi tuyệt hồi kiếm trận, mặc dù so với hai người chúng ta động thủ mất thời gian hơn chút, nhưng không có chút âm thanh ba động nào lọt ra ngoài, có thể thấy được kiếm trận này rất thần diệu. Đạo hữu của thần thông này rồi thì hẳn là dưới thánh cấp cũng ít có địch thủ rồi." Thạch Côn cũng tán dương tự đáy lòng: "Vì vậy đạo hữu cần gì phải dắt vàng lên mặt của Hàng mẫu vậy chứ? Xuân lệ kiếm trận của ta mặc dù có chút uy năng, nhưng vị vị đạo hữu có thể được hai vị tiền bối giao trách nhiệm nặng nề, nên hẳn là bản lĩnh chân chính mới chỉ hiển lộ ra một phần mười thôi. Kiếm trận vừa rồi của ta sao có thể sánh bằng được chứ?" Hàng Lập cười hắc hắc, hời hợt trả lời. Nghe được lời này của Hàng Lập, Thạch Côn ngẩn người, nhưng ngay lập tức cười ha hả rồi nói: "Đạo hữu thần thông tuyệt không dưới ta và Liễu tiên tử, cũng đừng thổi phồng cho nhau vậy chứ. Nói chánh sự đi nè, chúng ta đã đi hơn một ngày rồi, coi như là đã đi vào sâu trong ám thú xâm lâm rồi. Hơn phân nửa ám thú đều sinh hoạt tại đây, chúng ta muốn thông qua khu vực này thì cần phải sức toàn lực mới được." "Muốn thông qua khu vực bên trong ám thú xâm lâm thời điểm này, ngàn vạn lần đừng vọng tưởng là gặp được ám thú hành động đơn độc nữa. Chúng ta dùng cấm chế để che giấu việc đồng thủ với ám thú, nhưng đối mặt với tam nhãn ám thú thì chỉ cần vừa động thôi thì khẳng định sẽ bị phát hiện ra. Hơn nữa, tại chỗ bên trong này cũng không có thể thả ra thần niệm tra xét như trước nữa. Một khi đã động thủ, nguy hiểm cỡ nào có thể nghĩ được." Liễu Thúy Nhi ngưng trọng nói: "Cho dù là thật sự phải động thủ cũng không thể giống như kéo dài thời gian như lúc trước nữa. Chúng ta ba người phải đồng loạt ra tay, tranh thủ trong nháy mắt hạ sát đối phương để giảm khả năng bị phát hiện xuống thấp nhất." Thạch Cung trầm ngâm một chút rồi nói thêm một chút: Đối với một con ám thú thành niên bình thường, chỉ với ba người chúng ta liên thủ thì nhất định trong nháy mắt đánh gục được cũng không phải là chuyện tình gì quá khó khăn đâu. Nhưng nếu gặp cao giai ám thú thì sự tình có chút khó khăn đó nghe." Hàng Lập sờ sờ cầm, có chút suy nghĩ rồi nói: "Muốn không bị cao giai ám thú để ý, không thể không nói thuộc hợp kích nguyên từ thần quan của chúng ta đã có đất dụng võ rồi." Liễu Thúy Nhi cười khẽ một tiếng: "Không sai, Thạch Bổ thiếu chút nữa đã quên mất bí thuật này rồi. Dùng thủ đoạn này để đối phó với cao dài ám thú đơn độc cũng không e ngại cái gì đâu." Thạch Cung hai mắt nhất thời sáng ngời, vỗ tay cười ha ha rồi nói: "Bất quá không phải là bất đắc dĩ thì không nên sử dụng cái thần thông này. Ta cũng không muốn bị một đám cao dài ám thú đồng thời truy sát đâu." Hàng Lập lắc lắc đầu, tựa hồ vẫn có chút lo lắng rồi nói: "Yên tâm, điểm ấy ta cùng Thạch huynh trong lòng tự nhiên hiểu rõ rồi. Chúng ta lập tức biến ảo rồi lên đường thôi. Trong lúc này chúng ta tốt nhất là cách xa nhau một chút, đi cùng nhau rất dễ bị nghi ngờ." Liễu Thúy Nhi đề nghị. "Liễu tiểu tử nói có lý, vậy Thạch mẫu đi trước một bước vậy." Thạch Côn nghe vậy liền đáp ứng một tiếng. Tiếp theo hắn bắt quyết, ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tấm da thú, một đoàn ngân quang bỗng hiện ra nhập vào trong tấm da thú. Đại hán trở mình một cái, lập tức biến thành một đầu ám thú đen xì, tứ chi dùng sức một cái, toàn thân giống như tên bắn về phía trước. Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi thấy vậy không chần chờ, đồng dạng làm phép, phân biệt hóa thành hai đầu ám thú khác nhau, giữ khoảng cách mà đuổi theo. Trên đường đi, ba người đều thúc giục bảo vật khác nhau, lần nữa che giấu thân hình. Kể từ đó, dưới bóng cây mông lung, muốn phát hiện ra bóng dáng ba người thì đã khó lại càng khó hơn. Trên đường đi, đám người phát hiện bóng dáng dị thúc hoặc vài sự tình khác, nhưng lập tức quỷ dị rời xa đi, tuyệt không dám tiếp xúc với chúng. Trong mấy ngày tiếp theo, ám thú không xuất hiện nhiều lắm, nhưng mỗi lần xuất hiện thì đều có hai ba con đi với nhau. 7-8 ngày tiếp theo, bọn họ chính thức đã xâm nhập vào trung tâm của ám thú xâm lâm. Một số ám thú bắt đầu kết đội, bình thường là 5-6 con, thậm chí có khi lên đến mười mấy con. Điều này làm cho ba người Hàn Lập cả kinh, càng trở nên thận trọng hơn. Cũng may là độn pháp ba người thần diệu, hơn nữa pháp lực hơn xa cái đám ám thú bình thường, nên cũng không bị phát hiện. Mặt khác, không biết có phải là do vận khí quá tốt hay là ám thú xâm lâm xuất hiện đại sự ngoài ý muốn, mà một đường đi tới, ngay cả một đầu tam nhãn ám thú cũng không gặp. Một đường thẳng tiến vào trung tâm rừng rậm. Trong 3-4 ngày tiếp theo, bọn họ có thể nói là thuận lợi dị thường. Cứ như vậy, một hơi xuyên qua hầu hết những khu vực nguy hiểm trong ám thú xâm lâm. Nhưng điều này lại làm cho ba người Hàn Lập không dám thả lỏng, ngược lại càng trở nên ngưng trọng hơn. Ba người đều là kẻ lịch duyệt thâm hậu, từng thấy rất nhiều chuyện thất bại trong gang tấc. Bởi vì chưa gặp phải cao giai ám thú nào, cho nên tuy bọn họ trong lòng mừng rỡ không thôi, nhưng vẫn cảnh giác mười phần. Đoạn đường tiếp theo, ám thú bình thường rất là thưa thớt. Đi một hai ngày mới gặp được mười mấy con, điều này khiến cho trong lòng ba người Hàn Lập càng thêm lo lắng. Hàn Lập đi trong rừng rậm phảng phất như u linh, rõ ràng trước mắt có một cây đại thụ, nhưng hắn biến thành thanh ảnh, chớp một cái liền xuyên qua, không gây ra bất cứ tiếng động gì. Độn pháp như thế hiển nhiên làm cho độn tốc nhanh hơn một chút. Nhưng điều đó càng khiến cho hắn phải nhíu mày. Làm màn trong mắt thiểm động không ngừng quét về bốn phía. Trong trung tâm rừng rậm nên hắn không dám thả thần niệm ra, chỉ có thể dựa vào minh thanh linh nhãn thần thông mà dò xét tình hình xung quanh, kịp thời tránh ra khỏi những phiền phức không đáng có. Về phần hai người còn lại, không biết hai người Liễu Thúy Nhi và Thạch Cung dùng cái cách nào mà mỗi khi có ám thú xuất hiện thì cả hai đều tránh được, bộ dáng cũng không chậm hơn hắn là bao nhiêu. Điều này khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không biết là hai người đó tu luyện cái công pháp bí thuật có thể cảm ứng huyền diệu, hay là do mượn bảo vật đi làm việc đó. Điều này làm cho hắn không khỏi đề cao hai người thêm vài phần. Trong lòng tự đánh giá như thế, ánh mắt của Hàn Lập xoay chuyển một vòng, nhìn về phía hai người. Dưới linh mục thần thông, hắn thấy rõ Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn khi biến ảo thành ám thú phân biệt cách hắn hơn trăm trượng, đồng dạng đi tới rất nhanh. Thấy hai người vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, hắn thoáng thả lỏng tinh thần vài phần, lại đem ánh mắt thu hồi lại. Nhưng vào lúc này dị biến nổi lên. Trong khi bọn họ đang đi tới thì bỗng nhiên một đạo kinh ảnh từ trong bóng tối phía trước bắn ra. Chỉ một lần chớp động liền đi được hơn 10 trượng tới bên cạnh Thạch Côn, đầu đụng vào Thạch Côn đang ẩn nặc. Cho dù là Thạch Côn đang kinh hãi muốn tránh ra, nhưng do không đề phòng cộng thêm động tác của đối phương quá nhanh, cho nên căn bản là không thể tránh kịp. Khi đó hắn chỉ có thể bất chấp, ngoài thân hoàng quang đại phóng, đem pháp lực rót vào hộ thể linh khí. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Kim quang và hoàng quang đang vào nhau, kim ảnh không khỏi lùi lại mấy bước, lập tức thân hình nhón lên liền dừng lại đứng vững lại. Mà cái ám thú do Thạch Côn biến thành thì trực tiếp bị văng ra xa, mạnh mẽ đụng gãy một thân đại thụ to hơn 10 trượng thì mới dừng lại được. Nhưng ám thú do đại hán biến thành trong đám gỗ vụn vẻ mặt thống khổ, nhất thời không thể đứng dậy được. Hàng Lập và áo choàng nữ tử thấy vậy thì sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ đã từng sớm tận mắt thấy qua thân thể mạnh mẽ của Thạch Côn, nhưng thân thể của kim ảnh kia còn mạnh mẽ hơn nhiều. Như vậy chẳng phải là kim ảnh kia vô cùng đáng sợ hay sao? Làm màn trong mắt Hàn Lập chợt lóe, lập tức nhìn rõ kim ảnh phía xa, kết quả làm cho hắn phải trợn mắt. Diện mục kim ảnh nọ rõ ràng là một thân ám thú dài hơn một trượng, nhưng cả người đều là kim quang chói mắt, hai mắt đen như mực, đúng là ám thú vương trong lời đồn. Không thể nào! Trước khi xuất phát, hắn đã thầm nhủ không thể xui xẻo đến mức gặp phải ám thú vương. Kết quả hiện tại lại là chưa gặp phải cao giai ám thú nào mà lại gặp luôn thứ đáng sợ nhất trong khu rừng này. Mặc dù không biết thần thông của đối phương ra sao, nhưng tuyệt đối đã ngoài thánh giai. Tâm của Hàn Lập trùng xuống, thân hình đứng lại ở phía xa, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào kim sắc ám thú không chớp mắt chút nào. Đồng thời, dị bảo trong lòng cũng cảm ứng được, bắt đầu có chút rung động. Bên kia ám thú do Liễu Thúy Nhi biến thành cũng dừng lại trên một cành cây khô, đồng dạng nhìn về phía kim sắc ám thú như lâm phải đại địch. Còn ám thú vương này hiển nhiên cũng ngoài ý muốn đụng phải Thạch Côn, đầu còn có chút choáng váng. Sau khi lắc đầu vài cái, lập tức hai mắt phóng ra hung quang nhìn thẳng về phía Thạch Côn đang nhất thời không thể đứng dậy ở đằng xa. Hai chân nó cào một cái, trảo mang chớp động dường như muốn lập tức công kích đại hán.

Hai người này thừa dịp chưa bị đám cao dày ám thú phát hiện, trước tiên là tận lực chạy trốn ra càng xa càng tốt. Hai cách này không thể nói là cách nào tốt hơn được. Nếu thần niệm của cái đám ám thú này nhất thời không thể phát hiện ra ẩn nạc thuật của hai người, thì hiển nhiên hai người sẽ rời khỏi đây một cách vi diệu. Nhưng bởi vì độn tốc cực nhanh nên làm ẩn nạc thuật giảm đi không ít. Khi bị cái đám ám thú này nhận ra thì tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mà Hàn Lập sở dĩ là chọn cách ẩn thân, chủ yếu là bởi vì hắn rất rõ uy lực của Hắc Sa và Thanh Phù, không thể nào dễ dàng bị phát hiện ra được. Đám cao dày ám thú chớp động con mắt thứ ba liên tục, vô số thần niệm từ không trung hạ xuống. Chẳng những thay nhau đảo qua quan sát người Hàn Lập, mà ngay cả hai người Thạch Côn ở phía xa cũng không buông tha. Nhưng đám thần niệm này chỉ đảo qua mà không dừng lại chút nào trên người bọn họ, dĩ nhiên là chưa phát hiện được sự tồn tại của cả ba người. Sau khi cảm thấy an toàn, cả ba người không hẹn mà đều thở dài một hơi. Đúng lúc này, ánh mắt của Hàn Lập chợt động, đột nhiên thấy thứ gì đó trong đàn thú, lập tức hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy trong đàn thú, một đạo kim ảnh nổi bật hiện lên, cả người kim quang chói mắt, đúng là một đầu ám thú vương. Ám thú vương này khác hẳn với con vừa rồi, chẳng những nó có thân hình lớn hơn mà bên cạnh lại có đến 7-8 con tam nhãn thú đứng cạnh. Mà mắt của đám ám thú này không phải là hôi sắc mà là ngân quang. Kim sắc ám thú vừa hiện thân, ngoại trừ đám thê thiếp là vài con ngân nhãn ám thú ra, thì những ám thú gần đó lập tức cung kính lui ra hơn 10 trượng, để cho con thú này đứng giữa một khu vực trống trải. Sau đó chúng lại dừng lại, có ngồi có đứng, đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn về phía kim sắc ám thú. Mà con ám thú vương này lại dùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua khắp nơi. Tiếp theo đó là một cổ khí tức cực kỳ cường đại, một cổ thần niệm không thể ngăn cản từ trên người nó phát ra áp đảo mọi thần niệm của những cao dài ám thú khác. Thần niệm cường đại này quét ngang qua khu vực gần đó. Hàn Lập thấy cảnh này trong lòng có chút trầm xuống, dứt khoát dừng phi độn lại, lẳng lặng ẩn thân trong một gốc đại thụ gần đó. Còn hai người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn ở phía xa, sau khi cảm ứng được ba động thật lớn truyền đến, đồng dạng cũng dừng độn quang lại, tận lực mà thu liễm khí tức, hy vọng có thể giấu giếm được thần niệm của đối phương. Nhưng lúc này đã chậm. Hàn Lập thì may mắn hơn nhiều, thần niệm cường đại này sau khi đảo qua thì cũng không phát hiện ra hư hóa chi thân, nhưng sau khi đảo qua hai người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn thì bỗng chớp mắt một cái, tiếp theo liền trở nên âm hàn vô cùng. Mau chạy! Thạch Côn cảm ứng được thần niệm kia có biến hóa, lúc này sắc mặt đại biến, quát khẽ một tiếng, không chút do dự mà hóa thành một đạo hoàng quang bay đi. Về phần Liễu Thúy Nhi thì cũng không nói hai lời, hóa thành một đạo quang hà đồng dạng phá không bay đi. Lần này không riêng gì kim sắc ám thú, những ám thú bình thường và cao giai cũng đều phát hiện ra hai người. Lúc này đàn thú có chút dao động, hàn quang trong mắt kim sắc ám thú chợt lóe, một cổ sát khí trực tiếp bắn ra, khóe miệng vừa động, bộ dáng như sắp ra lệnh gì đó. Nhưng sau một khắc, thần sắc con thú này vừa động, quay đầu nhìn về hướng kim sắc ám thú mới vừa bỏ chạy lúc trước, phát ra một tiếng hú dài. Tiếng hú chẳng những vô cùng rõ ràng mà tựa hồ còn ẩn chứa một cổ uy lực khó tin. Ám thú gần đó nghe được tiếng hú này, cấp bậc bình thường thì nằm rạp xuống đất không dậy nổi, mà đám cao giai thì thân hình hoảng loạn một trận, phản phất như không thể đứng vững được. Mà tiếng hú này chỉ vang lên một lát, từ phía xa truyền đến một tiếng hú dài khác. Tiếng hú này thoạt nhìn nghe qua thì có chút lạnh khốc, bộ dáng đầy tức giận. Vừa nghe được tiếng hú này, kim sắc ám thú hiện ra vẻ cực kỳ dữ tợn, đồng thời trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rống trầm thấp. Nguyên bổn đàn thú đang tao động một lần nữa cuồn cuộn chạy về phía trước. Bất quá ám thú vương thống lĩnh này không hề để ý đến hai người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn nữa, nó quay người lại phát ra tiếng gầm gừ với những ngân mục ám thú bên cạnh. Nhất thời vài con ngân mục ám thú cung kính gầm nhẹ một tiếng, thân hình vừa động liền hóa thành mấy đạo ngân sắc kinh hồng đuổi theo hai người Thạch Côn. Mà bản thân cái đầu ám thú vương thì đứng lên, lần nữa nhắm hướng con kim sắc ám thú lúc trước mà đuổi theo. Trong nháy mắt, đàn thú phản phất như bị một cơn lốc đảo qua, tất cả đều biến mất. Hàn Lập vẫn đứng yên bất động trong đại thụ cho đến một lúc lâu sau. Sau khi xác định là gần đó không còn ám thú nào cả thì hắn mới giải trừ hóa thành phù và hắc sa lại. Hóa thành phù hiển nhiên có hạn chế về thời gian, mà hắc sa thì cũng tiêu hao không ít pháp lực. Hiển nhiên hắn cũng không thể không thu hai bảo vật lại được. Thanh quang chợt lóe, Hàn Lập biến ảo lại thành cái hình dáng đầu ám thú lúc trước, rồi mới từ trong đại thụ hiện ra. Hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía cái đàn thú và đám người Thạch Côn. Sau khi tự đánh giá thì khẽ thở dài một hơi.

Cứ như vậy, dưới sự huy động của những cánh tay của pháp tướng, vô số kiếm khí ào ào tuôn ra. Cùng với cái bộ ngân toa kia, sau khi biến thành ngân tinh kết thành một mạch, đem phạm vi hơn trăm trượng tất cả đều bao phủ lấy. Bốn con ngân mục ám thú mặc dù thế đến như chớp giật, bộ dáng không vượt qua là không ngừng biến thành phân thân đánh tới, nhưng vẫn hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài. Nàng này có vẻ như đang tạm thời chiếm thượng phong. Hàng Lập thấy cảnh này, trong lòng đồng thời nhẹ nhõm, cũng khẽ thở dài một hơi. Hai vị này lúc trước cũng luôn miệng nói, nếu đối mặt với ba con ám thú bình thường trở lên sẽ không nắm chắc thủ thắng. Kết quả hiện tại, đồng thời đối mặt với con ám thú ba mắt còn cao cấp hơn, còn có thể một là đánh ngang tay, một là hơi chiếm thượng phong, rõ ràng điều lúc trước nói tự nhiên không thể nào tin được. Bất quá điều này cũng không kỳ quái chút nào, cho dù là hắn lần đầu tiếp xúc với người lạ, cũng tuyệt đối là sẽ không lộ ra bài tẩy của mình chút nào. Còn kim sắc ám thú mặc dù nhìn thấu tu vi cảnh giới của hai người Thạch Cung, nhưng tuyệt không nghĩ đến hai người vốn không phải là luyện hư hậu kỳ bình thường, nên chỉ phái ra vài con ngân mục ám thú đuổi theo mà thôi. Nếu thực sự chỉ là luyện hư hậu kỳ bình thường, chắc rằng không thể nào ngăn nổi mấy con ngân mục ám thú này liên thủ. Dĩ nhiên tình hình trước mắt cũng không thể nói là thần thông của Liễu Thúy Nhi cao hơn Thạch Cung một bậc, hay là mấy con ngân mục ám thú này không bằng hai người. Bất kể là ám thú hay là hai người Liễu Thúy Nhi cũng đều chưa mang hết toàn lực ra. Mặc dù nhìn như là đang công thủ kịch liệt, nhưng thực ra đang tìm cơ hội một kích tiêu diệt gọn đối phương. Đến thời điểm sinh tử như vậy mới có thể thực sự thấy được thần thông của mình ra sao. Bất quá dưới linh mục thần thông, Hàng Lập thấy thần sắc Thạch Côn cùng Liễu Thủy Nhi đều ngưng trọng, mơ hồ có một chút lo lắng. Cái này cũng khó trách, ở đây chính là trung tâm của ám thú xâm lâm. Mặc dù có vẻ như tất cả ám thú đều bị ám thú vương mang đi rồi, nhưng ai biết được đối phương lúc nào đó lại đột nhiên quay lại thì sao? Đến lúc đó thì dưới một bầy thú liên thủ tấn công, bọn họ dù có ba đầu sáu tay cũng nhất định ngã xuống không nghi ngờ gì. Bất quá bây giờ mà liều mạng thì đối với lực liên thủ của bảy con ngân mục ám thú vốn không kém các nàng bao nhiêu. Ngay cả bọn họ lực bày tẩy ra để giết chết đối phương, bản thân cũng sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, thân chịu trọng thương. Tình huống như vậy mà ở trong ám thú xâm lâm sẽ không thể nào tránh được những đuổi giết tiếp sau đó. Hai người Liễu Thúy Nhi trong lòng mâu thuẫn, tự nhiên không khỏi lo lắng trong lòng. Hai người chỉ còn cách chờ Hàng Lập có thể sớm đuổi theo, ba người liên thủ mới có thể tăng thêm phần dễ dàng thủ thắng. Tâm niệm của Hàng Lập chuyển động thật nhanh, trong nháy mắt hiểu được tình cảnh quẫn bách của đám người Thạch Cung, cần phải tốc chiến tốc thắng, quyết không để cho những con ám thú này dây dưa thêm nữa, nếu còn chậm thì tất sẽ sinh biến. Mặt Hàng Lập không đổi sắc, tay áo bào rung lên, bàn tay trong đó vừa lộn, một vật bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Cổ tay rung lên lần nữa, một vòng tròn đen thui bắn ra, chớp mắt đã trực tiếp biến vào hư không, không thấy bóng dáng. Đồng thời lòng bàn tay khác của hắn trong nháy mắt liền trở nên đen như mực. Từ đầu ngón tay xuất hiện những sợi tơ nhỏ, toàn thân kim quang lóe lên, ngoài da thịt hiện lên kim sắc lân phiến, đem Phạm Thánh Chân Ma Công vận hành tới cực hạn. Tiếp đó một tay giơ lên, một khối lụa đen bắn ra, quay một vòng, liền quay lại quấn quanh người. Thân hình của hắn ngay lập tức trở nên trong suốt vô hình, biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung. Một lát sau, ở nơi Thạch Cung đang chiến đấu, một con ám thú đang điên cuồng huy động móng vuốt vây bắt kiếm quang cùng ngân quang dày đặc. Đột nhiên công kích chậm lại, trong nháy mắt hiện lên một tia kinh nghi. Nhưng vào lúc này, ở khoảng không phía sau bỗng xuất hiện ba động, một thứ trơn nhẵn màu trắng ngoài ý muốn xuất hiện, hướng con thú này bắn thẳng đến. Con ngân mục ám thú này cũng phản ứng cực nhanh, đầu còn chưa quay lại, liền ngay lập tức đem móng vuốt quơ về phía sau. Hắc mang nhất thời chớp động, mấy đạo hắc sắc trảo mang đồng thời bắn ra. Hắc sắc trảo mang nhọn hoắt cùng cái tia bạch quang do thứ đồ màu trắng kia phun ra, sau khi đánh nhau cũng phát ra tiếng bạo liệt kinh người. Nhân cơ hội này, con thú này mới uyển chuyển quay đầu lại, rốt cuộc cũng thấy rõ cái thứ đánh lén đằng sau đến. Đó là một con thú dài tới mấy trượng, bên ngoài thân lân phiến trong suốt trắng nõn, lại tỏa ra hàn khí kinh người. Hai mắt nhìn con ám thú này không chút nào cảm tình. Con ám thú này thấy vậy tự nhiên vô cùng tức giận, nhưng còn chưa chờ cho nó chọn lựa tiếp tục làm gì, trên đầu của nó đột nhiên hiện ra một ngọn núi lớn chừng một tấc, sau khi xoay tít một vòng liền biến thành lớn hơn trăm trượng, không một chút tiếng động rơi xuống. Mặt ngoài núi này rõ ràng có mấy cái ký hiệu lớn như là cái đầu, là ấn ký dùng ngân khoa văn ghi lại. Bởi vì cái núi này xuất hiện quá mức quỷ dị, cộng thêm khi rơi xuống không hề phát ra một tiếng, cho đến khi rơi xuống con ám thú phía dưới mới đột nhiên phát hiện ra. Mà lúc này bạch sắc cự mãng phía đối diện há miệng phun ra một thanh lam sắc ngọc phiến hướng về phía ám thú. Một mảnh hàng quang lam sắc từ đó hiện ra, lao thẳng về phía đối diện. Con thú này lúc này mới kinh hãi thất sắc. Hai con ám thú khác vừa thấy cảnh này, liền gầm lên giận dữ, lập tức bỏ qua thạch côn, vô về hướng bên này. Thạch côn cười lớn một tiếng bay ra, hai cái chùy màu đỏ trong tay đột nhiên rời khỏi tay bắn ra. Đầu chùy huyễn hóa lớn thành gần một trượng, hùng hổ hướng về phía hai con thú bắn đi. Còn chưa kịp rơi xuống, hai cổ lực vô hình đã bọc xuống, kiềm giữ thân hình hai con thú, khiến cho chúng nó chỉ có thể quay lại miệng phun hắc quang. Trước hết là ứng phó với một kích trí mạng trên đỉnh đầu, mà con ám thú bị núi lớn đè xuống, bất đắc dĩ da lông trên người đột nhiên dựng đứng, hóa thành hắc mang tua tủa, gào thét hướng Lam Hà phía trước mà bắn ra. Tiếp đó nó ngẩng đầu, một đạo hắc quang thô to hướng cái đáy cự sơn liền bắn ra. Con thú này căn bản là không trông cậy vào một kích vội vã này là có thể đỡ được cái giáp công từ hai phía, nhưng chỉ cần trì hoãn thế tấn công của hai người một chút thì nó có 10 phần có lòng tin là tránh được kiếp này. Sau một khắc, bên ngoài ám thú hắc quang đại phóng, thân thể nó tản ra, phân thành hàng trăm hắc sắc hồ điệp, hướng bốn phương tám hướng mà chạy đi. Hắc sắc quang trụ sau khi đánh vào trên núi lớn, quả thực cũng làm cho cái núi này dừng lại đôi chút. Mà trong khoảnh khắc này, hắc sắc hồ điệp chạy ra được cỡ 20-30 trượng, chớp mắt một cái liền thoát khỏi bao phủ của núi lớn. Nhưng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong không trung phát ra, nhìn không có gì lạ. Nhưng những con hắc sắc hồ điệp kia nghe thấy lại không tự chủ được, loạn choạng ngã, thiếu chút nữa từ trong không trung ồ ạt mà rơi xuống. Ngay lúc đó, ký hiệu màu bạc ở mặt ngoài núi lớn màu đen cũng đột nhiên lóe sáng lên. Tiếp đó, hôi quang phía dưới lóe lên, một âm thanh xé gió, từ trong núi vô số hôi ti bắn ra. Chỉ thấy phía dưới quang mang nhấp nháy, vô số hôi ti liền xuyên thủng qua người của lũ hồ điệp như đang ngây ngốc. Hắc điệp nhất thời rung lên, giống như là gặp phải khắc tinh, mà lần nữa tan biến thành từng điểm hắc quang. Lúc này ngọn núi chậm rãi xoay tròn phát ra một tiếng vù vù. Một cổ hấp lực thực lớn hóa thành một mảnh hôi sắc quang hà bay ra, đem toàn bộ hắc sắc quang điểm toàn bộ hút vào. Con ám thú này đã bị nguyên từ thần sơn thôn phệ hoàn toàn. Về phần sống hay đã chết thì chỉ có trời mới biết được. Mà số lông màu đang biến ảo hắc mang công kích thạch cung ở phía xa xa, sau khi bản thể biến mất thì cũng lóe lên tiêu thất. Lúc này hai con ám thú gần đó vừa dùng miệng phun ra quang trụ đối phó với hỏa chùy, thấy cảnh này thì hiển nhiên vừa sợ vừa giận. Lúc này hai con thú chợt liếc mắt nhìn nhau một cái, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đồng thời ngoài thân đại phóng hắc quang, hình thể bất chợt cuồng trướng. Trong nháy mắt, nguyên bản hình thể lúc đầu chỉ cao bất quá mấy trượng, nhưng sau khi cuồng trướng thì biến thành hơn 10 trượng, đồng thời da lông chuyển sang ngân sắc, khí tức trên người chúng tỏa ra so với lúc đầu gần như gấp đôi. Hai đầu ám thú này sau khi biến thân thì thần thông cũng tăng lên nhiều, hình thể đồng dạng cũng lớn hơn phần nữa. Vừa thấy cảnh này, thạch côn sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức không cam lòng yếu thế hét lớn lên một tiếng. Hoàng sắc chiến giáp trên người hoàng quang đại phóng, cánh tay lại nhấc lên hướng hai cái chùy gần đó điểm ra một chỉ. Hai hỏa chùy nguyên bản đang xoay quanh hắn thì giống như hai con hỏa dao, bỗng nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng thanh minh, nhưng hỏa quang ngoài thân đột nhiên thu lại, sau đó song chùy hỏa quang đại phóng hướng nhị thú mà kích tới. Song chùy chưa tới mà hỏa diễm đã cuồn cuộn cuốn tới. Nhị thú sau khi biến thân, lực lượng cuồng tăng, tự nhiên sẽ không có chút mảy may sợ hãi chút nào. Khóe miệng khẽ hừ lạnh một tiếng, hướng về phía xa xa đánh ra một trảo. Sau vài tiếng phốc suy, xé gió phát ra, trảo mang dài 4 trượng bắn ra xa. Sau đó hào quang chợt lóe lên, rồi hợp thành một đạo hắc sắc ám nguyệt dài mấy trượng. Ám nguyệt này chợt lóe lên, liền dễ dàng ngăn cản hỏa diễm, đồng thời trảm tới hai xích sắc cự chùy ở phía trên không. Một tiếng kinh thiên động địa phát ra, hắc quang cùng với hồng mang đan vào nhau, bộ dáng giằng co, ngang tài ngang sức. Hai cái đầu ám thú này lúc này là hé miệng phun ra lưỡng đạo hắc sắc quang trụ, đồng thời huy động mấy cái hắc sắc hóa thân nhân cơ hội mà hướng tới thạch côn cuồn cuộn kéo đến. Thạch côn lại càng không yếu thế, mở miệng cười nanh ác một tiếng, hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, phân biệt tỏa ra một đoàn hoàng quang chói mắt. Sau đó cánh tay vừa động, nhất thời vô số quyền ảnh tuôn ra hướng hắc sắc quang trụ cùng hắc sắc hỏa thân mà đánh tới. Ngay thời điểm nhị thú cùng thạch côn tranh đấu, bạch sắc cự mãng bên ngoài thân bạch quang chợt lóe, đột nhiên biến ảo thành một thân ảnh thon thả, đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ nhưng anh khí bừng bừng, Nữ tử này vừa hiện thân, nên lập tức hướng chuôi của lam sắc ngọc phiến đánh ra một trảo. Ngọc phiến bỗng rung lên, liền bị nhíp tới trong tay nữ tử. Bàn tay mềm mại vừa động, lam sắc ngọc phiến lập tức hướng về phía nhị thú liên tiếp quạt tới. Một lát sau, một cổ lam hà bay cuộn ra, trước sau liền mạch, cuối cùng hóa thành một cổ cự lãng lam sắc hơn mười mấy trượng hùng hổ hướng về phía nhị thú cuốn tới. Cùng lúc đó, ngọn hắc sắc tiểu sơn đang huyền phù giữa không trung cũng nhoáng lên một cái, liền vô thanh vô tức tiêu thất. Nhưng ngay sau đó, không trung phía trên đầu nhị thú hôi quang chợt lóe, hắc sắc tiểu sơn quỷ dị lại hiện ra. Hắc sắc tiểu sơn nhanh chóng xoay tròn, phóng ra hôi sắc quang hạ mênh mông chụp xuống đầu nhị thú. Nhị thú vừa rồi đã chứng kiến kết cục của đồng bạn thì như thế nào lại không phòng bị đánh lén. Lúc này mấy tiếng giận dữ từ trong miệng phát ra. Nhị thú hắc quang chớp động, liên hồi rồi bỗng nhiên nhảy lên không trung một cái. Một màn quỷ dị xuất hiện, hai cự thú hắc quang đại phóng, ở trên không trung tức thì dung hợp làm một, hóa thành một đầu song thủ ngân sắc ám thú. Sau khi dung hợp xong, hình thể cao chừng 20 trượng, con mắt thứ ba trên trán so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần, phản phất như hai ngọn ngân đăng. Mà cự thú sau khi hiện thân, hai con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, bắn ra hai đạo ngân quang. Một đạo ngân quang này thì bắn về phía lam sắc cự lãng, một đạo bắn về phía hắc sắc tiểu sơn trên không trung. Ngân quang chợt lóe liền phân biệt đánh về hai phía. Nhìn ngân quang có vẻ như nhỏ bé, nhưng lại có thần thông khó tin. Lam sắc cự lãng và hắc sắc tiểu sơn sau khi va chạm với ngân quang liền đột nhiên đại chấn, tiếp theo dừng lại ở giữa không trung không hề động đậy chút nào. Hả? Một thanh âm có chút kinh ngạc từ gần đó truyền ra. Cự thú thấy thần thông của mình đã có hiệu quả, nhưng sau khi nghe được thanh âm kinh ngạc gần sát bên người thì ánh mắt lập tức trầm xuống, ngay lập tức hướng về phía thanh âm kia đánh ra một trảo. Lấy hình thể to lớn của con cự thú này, mặc dù chỉ là móng vuốt nhưng cũng lớn gần trượng, trảo mang bao phủ khu vực gần đó. Đồng thời cự thú quay đầu lại một cái, ngân mục trên trán chợt lóe lên, thêm một đạo ngân quang nữa lại xuất hiện. Sau khi hai đầu ngân mục ám thú dung hợp thành cự thú hai đầu, ưu mục thứ ba hóa ra lại có thể phun ra ngân quang liên tục. Nếu người nào mà đối đầu với nó không kịp đề phòng với thủ đoạn này thì thật đúng là một kích trí mạng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Nguyên bổn tại một vị trí ở trên không nhìn như bình thường, nhưng bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh kim quang chói mắt. Bàn tay kim sắc thân ảnh thả ra một ngân sắc đại ấn, sau khi quay cuồng liền hóa thành một mảnh ngân quang dễ dàng đón đỡ lấy cự trảo của cự thú hai đầu. Nhưng ảnh đối mặt với ngân quang chợt lóe kia thì chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, trước người bỗng nhiên hiện lên một tiểu thuẫn trong suốt sáng long lanh. Tiểu thuẫn này chỉ lóe lên liền biến thành hơn một trượng che kín người phía trước. Ngân quang sau khi tiếp xúc với thủy tinh thuẫn bài thì chợt quỷ dị lóe lên mà tách ra, sau đó hướng bên cạnh nhân ảnh mà vòng qua. Xem ra ngân quang này không có chút tác dụng nào. Thấy cảnh này, cự thú hai đầu không khỏi thoáng chút ngẩn ngơ. Kim sắc nhân ảnh kia tự nhiên là Hàng Lập mới vừa giải trừ hắc sa, mà bạch mãng kia thì chính là thông linh khôi lỗi Oa Oa. Hắn vừa rồi thấy cự thú đánh ra một trảo liền thả ra bảo vật thiên cương ấn mà chính mình mới thu được gần đây, mượn cơ hội này thử xem uy lực của nhất kiện bảo vật này như thế nào. Hiện tại thấy được cái ấn này dễ dàng đỡ được một kích khi nãy thì trong lòng tự nhiên vui vẻ, không khỏi cười khẽ một tiếng. Sau đó hai cánh phía sau lưng đột nhiên khẽ vỗ một cái, cả người liền biến thành một đạo thanh bạch điện quang biến mất tại chỗ. Cự thú cả kinh, sáu con mắt cuồng thiểm quét không ngừng, nhưng kết quả lại khác hẳn so với dự đoán của nó. Bỗng nhiên không gian phía trên đầu cự thú đột nhiên truyền ra một tiếng sét đánh. Thân hình Hàng Lập quỷ dị xuất hiện phía trên hắc sắc tiểu sơn. Hắn lạnh lùng nhìn bảo vật ở phía dưới chân, bỗng nhiên vươn một ngón tay ra chỉ xuống phía dưới. Nguyên bổn cái ngọn tiểu sơn này đang phiêu phù bất động, lúc này chợt lóe ngân sắc phù văn, tiếp theo cuồng trướng gấp mấy lần, phản phất như lộ ra bản thể. Cơ hồ trong lúc nhất thời, ngọn núi bỗng nhiên trầm xuống, hư không gần đó đột nhiên vặn vẹo, tiếng xé gió truyền ra. Thân ảnh của Hàng Lập và ngọn núi đột nhiên lần nữa biến mất. Bỗng nhiên bên ngoài thân cự thú, hồi quang quỷ dị chợt lóe lên. Ngọn hắc sắc tiểu sơn nguyên bản ở phía trên không trung, nhưng đột nhiên bỗng hiện áp lên thân thể rắn chắc của cự thú. Song thủ cự thú hét lên một tiếng kinh hãi, nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã bị ngọn tiểu sơn đè xuống, cả thân thể như lưu tinh rơi thẳng xuống mặt đất. Ở trên đường rơi xuống, phía bên ngoài ngọn tiểu sơn bỗng nhiên có ngân sắc phù văn chợt lóe lên, Cả ngọn tiểu sơn và cự thú đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng ngay sau đó, phía trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh kinh thiên động địa. Ngọn hắc sắc tiểu sơn giống như đã thi triển thuấn di bí thuật mà hiện ra ở nơi đó. Cùng lúc đó, một cái hố đường kính hơn trăm trượng xuất hiện phía dưới ngọn tiểu sơn. Song thủ cự thú đang bị đè chặt trong hố, chỉ lộ ra hai cái đầu to lớn, nhưng trên mặt thất khiếu chảy máu, bộ dáng không thể nhúc nhích mảy may. Hàn Lập lấy một chân đang dẫm lên trên chỗ cao nhất của ngọn tiểu sơn. Thấy vậy, hàn quang chợt lóe, đột nhiên ống tay áo bào rung lên. Nhất thời hai khẩu phi kiếm dài một tấc theo cổ áo bay ra, nhoáng lên một cái liền hóa thành cự kiếm tám trượng. Cự kiếm chợt lóe lên liền bay xuống phía dưới ngọn tiểu sơn. Thanh quang chợt lóe lên, hai cái cự thủ nhất lượt đồng loạt rớt xuống. Nhưng quỷ dị chính là ở chỗ cắt ra chỉ thấy một mảnh đen xì, không có một giọt máu nào chảy ra. Bất quá sắc mặt của Hàn Lập không chút biểu tình nào, lại giơ chân lên dẫm một cái xuống tiểu sơn ở phía dưới chân. Một tiếng nổ nữa truyền ra, ngọn tiểu sơn nhoáng lên hạ xuống một cái, làm cho cái hố to phía dưới đột nhiên hạ sâu thêm xuống ba phần, miệng hố cũng mở rộng ra thêm vài phần. Về phần thân thể của cự thú thì sau khi ngọn núi ép xuống thêm lần nữa thì tức tức vỡ vụn ra, vô số phiến hắc sắc quang điểm nháy mắt hướng bốn phương tám hướng mà tản ra. Nhưng phạm vi 10 trượng xung quanh đó đã bị ngọn tiểu sơn thả ra một đám hôi sắc quang hà bao vây lấy cái đám hắc sắc quang điểm, sau đó lớp lớp bị nhiếp vào trong ngọn tiểu sơn. Thạch Côn thấy cảnh này liền sửng sốt một chút, vội vàng đem song chùy thu lại rồi nhìn về phía Hàn Lập phía dưới, ánh mắt không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ, đương nhiên cũng thoáng nhìn thấy Oa Oa. Nhưng Hàn Lập lại khẽ cười, vẫy tay về phía Oa Oa một cái. Nhất thời thông linh khôi lỗi liền thu lam sắc ngọc phiến lại, hóa thành một đạo bạch quang, sau một lần chớp động liền biến thành một bạch xà chui vào tay áo của Hàn Lập. Sau khi Hàn Lập thu khôi lỗi về, không chút do dự mà vỗ hai cánh, hóa thành một đạo điện hồ bắn ra. Sau một tiếng sét đánh, hắn liền xuất hiện phía trên bầu trời của trận chiến còn lại. Trong mắt lộ ra hung quang nhìn xuống phía dưới. Hoàn cảnh trận chiến bên này khác hoàn toàn so với trận chiến của Thạch Cung. Nguyên bổn Liễu Thúy Nhi đang chiếm thượng phong, nhưng lúc này lại đang lâm vào tình trạng nguy cấp. Bốn con ngân mục ám thú giờ phút này đã hợp thành một đầu ngân sắc cự thú bốn đầu, hình thể to lớn chừng 40-50 trượng, khí tức cường đại cỡ thánh giai. Hết tập 294. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.